Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1174, chương 1174, Monkey tiếng lòng. Vô Thương nhìn lại, chỉ thấy Lang Vương nửa đoạn thân thể thoạt nhìn vẫn như cũ là máu thịt be bét. Thân thể bể tan tành lợi hại, cũng không biết là bởi vì Acacia trước đây Mỹ thực thủ nguyên nhân, hay là đang đến tiếp sau lại bị Acacia gây thương tích. Nói chung, Lang Vương thoạt nhìn cũng không tốt lắm. Lúc này Lang Vương mình cũng là hiểu không sẽ là Vô Thương đối thủ. Vì vậy khi nhìn đến Vô Thương đến, không khỏi đề phòng. Chỉ là, Lang Vương lần này lại nghĩ lầm rồi. Vô Thương tìm đến nó, cũng không phải là muốn làm cùng nó tiếp tục làm lại nhiều lần xuống phía dưới. Dù sao đối với Vô Thương mà nói, hắn mục tiêu nhưng là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, mà không phải Bát Vương. Đã như vậy, từ trên bản chất mà nói, hắn cùng Lang Vương kỳ thực cũng không có cái gì cừu hận cùng xung đột. Đặc biệt tại loại này thời điểm mấu chốt, Acacia xuất hiện, để Vô Thương trong lòng càng giống như là bao phủ lên một tầng bóng ma. Cũng vì vậy, Vô Thương hầu như không có chút nào do dự, trong nháy mắt liền từ tiểu thế giới bên trong lấy ra khối lớn hong gió thịt nai. Mặc dù nói đem Lộc Vương thịt cho Lang Vương ăn có chút không tốt lắm, nhưng loại thời điểm này, cũng chỉ có như vậy mới có thể để Lang Vương nhanh chóng khôi phục thực lực. Khi nhìn đến Vô Thương từ tiểu thế giới bên trong lấy ra hong gió thịt nai thời điểm, Lang Vương phản ứng đầu tiên chính là đồng tử co rút lại. Nó đồng dạng có thể cảm giác được đây là Lộc Vương thịt, cho nên không khỏi ngẩng đầu trừng mắt Vô Thương. Muốn sớm một chút khôi phục thực lực, liền ăn đi, Vô Thương lạnh nhạt nói. Lang Vương vốn là còn chút do dự, thế nhưng đang nghe Vô Thương lời này sau đó, nó vẫn là chậm rãi hướng phía hong gió thịt nai xít tới. Cuối cùng Lang Vương mới chỉ có hung hăng hai cái, trực tiếp đem như thế một tảng lớn hong gió thịt nai toàn bộ ăn vào bụng bên trong. Cũng là đang ăn dưới thịt nai sau đó, thân thể của Lang Vương liền mạnh mẽ khôi phục. Nếu như nói phía trước vẫn là mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục nói, như vậy hiện tại tốc độ chỉ ít tăng trưởng gấp trăm lần. Rốt cuộc, Lang Vương thân ảnh khôi phục được bình thường vẻ, mặc dù nói nội tạng còn không có nhanh như vậy khôi phục lại, nhưng ít ra vết thương ngoài da thế đã tại Vương Chi nguyên liệu nấu ăn tẩm bổ dưới thoạt nhìn không có gì lớn khuyết điểm. Ô gào, Lang Vương xông Vô Thương nhẹ nhàng gào lên một tiếng. Nguyên bản thoạt nhìn ngoan lệ dữ tợn đôi mắt lúc này cũng nhu hòa không ít. Rất rõ ràng đối với Vô Thương đã không có cái gì địch ý. Đi, ta đi đây. Vô Thương cuối cùng nhìn Lang Vương liếc mắt. Lập tức cả người liền xoay người liền xông ra ngoài. Rất nhanh liền biến mất đệ nhị đại lục trong bầu trời. Lang Vương đưa mắt nhìn Vô Thương rời đi. Lập tức lại gào một thân. Lập tức liền quay đầu lắc mình không có vào đến rồi bên trong huyệt động. Bên này Vô Thương đã rất nhanh vọt tới đệ nhị đại lục phần cuối. Mặc kệ thế nào hắn vẫn muốn đi cùng Monkey lên tiếng kêu gọi. Kế tiếp ở đệ nhị đại lục tất nhiên muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài. Rốt cuộc muốn bao lâu? Chính hắn cũng không biết. Nếu nói muốn tĩnh tâm đợi Mỹ thực Nhật thực đến, tóm lại vẫn còn cần một ít thời gian. Từ đệ nhị đại lục sau khi rời khỏi, Vô Thương lần thứ hai rất mau trở lại đến rồi đệ tam đại lục. Đồng thời rơi xuống Monkey cùng đôi thú trước mặt. Vô Thương, người đã trở về. Monkey nhìn Vô Thương cười cười. Đúng vậy a. Bất quá ta kế tiếp còn muốn đi một chuyến nữa đệ nhị đại lục. Lúc này đây đi thời gian, có lẽ sẽ lâu một chút. Vô Thương nhìn Monkey ôn nhu nói rằng. Nghe nói như thế Monkey không khỏi sửng sốt, lập tức cực kỳ nghi ngờ nhìn Vô Thương. Tại sao vậy chứ? Ta vừa xong đệ nhị đại lục thời điểm, liền gặp phải Mỹ thực thần Acacia. Vô Thương nói lời này thời điểm khóe miệng còn không từ có chút khổ sáp. Cái gì? Nghe nói như thế Monkey không khỏi trừng lớn con mắt. Mặc dù nói Vô Thương hiện tại bình yên vô sự đứng ở trước mặt mình, nhưng Monkey khẳng định cũng biết trong lúc tất nhiên sẽ xảy ra chuyện gì. Chủ yếu nhất là, nếu như nói Mỹ thực thần Acacia thực sự muốn giết Vô Thương lời nói, bây giờ Vô Thương căn bản sẽ không là Acacia đối thủ. Đúng a, cũng là từ trong miệng của hắn. Ta biết liên quan tới God tin tức. Vô Thương gật đầu, cả người thoạt nhìn đã khôi phục một tia thường sắc. God, vậy sao? Chẳng lẽ là Mỹ thực thần Acacia nói cho ngươi biết sao? Monkey có chút không dám tin xem lên trước mặt Vô Thương. Đúng a, nhưng là, Mỹ thực thần Acacia tại sao phải nói cho ngươi biết liên quan tới God tin tức? Hắn như là đã ở đệ nhị đại lục. Rất rõ ràng cũng chính là hướng về phía God tới. Chúng ta thực sự có thể từ Mỹ thực thần trong tay cướp đi God sao? Monkey ngẫm lại liền cảm giác không có khả năng. Phải biết rằng Acacia bắt được đẳng cấp có thể ở 1 vạn cấp trở lên a. Đến tột cùng đạt tới thực lực như thế nào? Người nào cũng không biết. Thế nhưng có một chút Monkey có thể cực kỳ khẳng định. Đó chính là Vô Thương không thể nào biết là Mỹ thực thần đối thủ. Rất nhiều chuyện không thử một chút làm sao biết đâu. Vô Thương siết chặt nắm tay. Cả người thoạt nhìn tràn đầy ý chí chiến đấu. Mặc dù nói đối phương là Mỹ thực thần. Có thể vậy thì thế nào? Cùng lắm thì cũng chính là giết mình mà thôi. Nói chung muốn cho Vô Thương liền tranh thủ cũng không tranh thủ. Liền trực tiếp buông tha God. Đó là không có khả năng sự tình. Nghe nói như thế Monkey không khỏi trầm mặc xuống. Nàng biết kế tiếp Vô Thương sẽ đối mặt cái gì. Cũng biết Vô Thương tuyển trạch. Thế nhưng đứng ở góc độ của nàng. Nàng thì không muốn Vô Thương mang theo quyết tâm liều chết đi cùng Mỹ thực thần tranh đoạt God. Monkey yên tâm đi. Ta chắc chắn sẽ không có việc gì. Có lẽ là đã nhận ra Monkey thần sắc có chút thất lạc. Vì vậy Vô Thương không khỏi ôm Monkey thân thể. Đồng thời nhẹ giọng trấn an nói. Vô Thương, ta quyết định. Ta muốn cùng đi với ngươi đệ nhị đại lục. Monkey bỗng nhiên ngẩng đầu. Lập tức rất nghiêm túc xem lên trước mặt Vô Thương. Cái gì? Đừng làm rộn Monkey. Tình huống lần này cùng tình huống trước đích xác có chút bất đồng. Đệ nhị đại lục hiện tại rất nguy hiểm. Ta tự đi nói đều tự thân khó bảo toàn. Ta càng không muốn ngươi bởi vì ta phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Vô Thương sửng sốt. Phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Nhưng là ngươi đừng quên. Ta đồng thời cũng là của ngươi hợp tác. Monkey lần này giọng nói lại hết sức kiên định. Không chút nào giống như là cùng Vô Thương đang thương lượng một dạng. Ta biết Vô Thương ý tứ. Mỗi lần ở gặp nguy hiểm thời điểm, Vô Thương cũng hầu như sẽ đem ta giấu ở phía sau. Bảo hộ ta, ta biết ngươi là đang quan tâm ta. Thế nhưng ngươi cho rằng mỗi lần tại chỗ chờ ngươi loại tư vị này thật sự rất tốt chịu sao? Ta rất khó chịu, mỗi lần ta đều sẽ rất sợ. Sợ ngươi sẽ không về được. Ngươi biết loại cảm giác này sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.